Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204 Hiếu thành loạn. 44, cướp phú tế bần, Cố Trì theo bản năng nhíu mày, ngươi chuẩn bị kiếp cái nào, phú. Hiện tại nhất, giàu có, chính là phản quân đi. Phía trước nổi lên một hồi lửa lớn cũng chưa thương đến bọn họ căn cơ. Lại có viện binh mang đến quân nhu lương thảo. Có thể nói, giàu đến chảy mỡ, nếu là chuẩn bị hướng phản quân xuống tay. Ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm. Không nói đến hiếu thành nhân thủ chỗ trống. Căn bản điều không ra dư thừa người. Mặc dù có thể, cũng chỉ có nhân ra đánh cướp chúng ta phân. Cố Trì cho rằng chính mình dự phán thẩm đường dự. Phán, đến đòn phủ đầu lấp kín con đường này. Ai ngờ thẩm đường lại kiêu ngạo thả vách sai nói. Bọn họ quân nhu ta thiêu qua. Phản quân lại xuẩn cũng sẽ không ở cùng cái hố té ngã hai lần a. Đánh bọn họ chủ ý làm cái gì? Ta ý tứ là muốn hay không cùng hiếu thành nội gia đình giàu có. Mượn điểm, Cố Trì, ngoặc kép. Cái này phát triển là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn hỏi. Ngươi nói gia đình giàu có là chỉ, Cố Trì mơ hồ đã đoán được, nhưng không dám tưởng thẩm đường có như thế đại lá gan. Cố tình thẩm đường thật đúng là dám, hiếu thành như thế nào nói cũng là tứ bảo quận châu phủ đi. Cũng là tứ bảo quận kinh tế nhất phồn vinh, dân cư nhiều nhất địa phương, những cái đó có tiền có quyền thế có nội tình, gia tộc hoặc là hương thân hào sĩ hẳn là không ít. Cố Trì khóe miệng trừ trừ, nói, ngươi nói những người này đã chạy thoát, những cái đó là tin tức nhất linh thông một nhóm. Ngươi, phản quân đánh lén ngoài thành đóng quân kho lúa. Hỏa mới vừa lên không bao lâu, bên trong thành này nhóm người liền ngửi được không thích hợp. Suốt đêm thu thập tay nải mang theo trong nhà quan trọng nhất tộc nhân rời đi, nếu là trước kia. Này nhóm người chưa chắc chịu đi thành trì luân hãm, đối bọn họ mà nói chỉ là đổi cái chủ sự, mới nhậm chức chủ sự vì tốc độ nhanh nhất tiếp quản thành trì. Giống nhau sẽ không động này nhóm người, không chỉ có sẽ không động bọn họ, còn sẽ tiếp tục phân công bọn họ, đây là bọn họ tự tin chi nhất, đồng thời cũng là các quốc gia các thế lực chiến tranh khi tiềm quy tắc, bất quá. Trịnh Kiều không theo lý ra bài, tứ bảo quận lần đầu bị công hãm thời điểm. Này nhóm người ngay từ đầu cũng chuẩn bị lấy một chút cái giá. Nhưng bọn họ sai đánh giá Trịnh Kiều tàn bạo cùng quyết đoán. Mỗi một cái cùng Trịnh Kiều làm trái lại người. Nhẹ thì đầu rơi xuống đất, nặng thì một nhà mấy khẩu đi theo gạch bỏ sổ hộ khẩu. Hơn nữa Trịnh Kiều cố ý dung túng chướng hạ sĩ. Bình đốt giết cướp bóc, trực tiếp đưa bọn họ lộng sợ. Thế là trệ vương phản quân tới thời điểm, bọn họ đã lòng bàn chân mạt du, sợ bước vết xe đổ. Thẩm đường đối mấy tin tức này cũng có điều nghe thấy, ta biết bọn họ chạy thoát. Nhưng thời gian như thế gấp gáp, bọn họ có thể mang đi quý trọng gia tài khẳng định mang không đi ngũ cốc gạo thóc. Đây chẳng phải là chúng ta thiếu sao? Chúng ta thiếu bọn họ có. Vừa lúc thẩm đường lại nói, lại không phải lấy không cho người ta đánh giấy vay nợ a. Cố Trì ngoặc kép, hắn không phải kinh ngạc đánh giấy vay nợ chuyện này, hắn là kinh ngạc thẩm lang vì sao như thế. Đương nhiên, Cố Trì, ngươi nói cùng những cái đó thế gia hương thân mượn lương. Thẩm đường nói, đúng vậy. Dứt lời còn thật mạnh gật gật đầu. Địa chủ gia khẳng định có lương thực, Cố Trì lại hỏi. Vậy ngươi nghĩ tới như thế nào còn sao? Thẩm đường nhún vai, sự không liên quan mình. Cái này sao? Cũng đơn giản, nếu là hiếu thành thủ xuống dưới, làm cho bọn họ cầm giấy vay nợ tìm châu phủ còn. Châu phủ không còn tìm triều đình còn. Nếu là hiếu thành thủ không xuống dưới, mạng nhỏ cũng chưa. Nơi nào còn quản chướng hư không xấu. Cố Trì ngoặc kép, không thể không nói, này ngụy biện nghe có điểm đạo lý. chỉ là người bình thường cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới kia nhóm người trên người. Cố Chỉ cố trầm tư, chưa cho Dư Thẩm Đường trả lời. Thẩm Đường cũng không thúc giục, nàng chính là cái ra chủ ý. Thải không tiếp thu không liên quan chuyện của nàng, Cố Chỉ lại hỏi. Bọn họ không chịu mượn đâu. Thẩm Đường thử nói, đoạt, Cố Chỉ, ngoặc kép, nhìn như suy nhược thanh niên ánh mắt sâu kín. Hỏi cái không đáp cát vấn đề. Kỳ Nguyên Lương, gần nhất không ăn ít bảo tâm hoàn đi. Hắn thậm chí có chút ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa, gặp phải như thế cái lỗ mãng thiếu niên. Chuẩn muốn sứt đầu mẻ chán, Thẩm Đường thần sắc khẩn trương. Ngươi nói bảo tâm hoàn, Nguyên Lương bên người nhưng thật ra có mang mấy bình dược. Nhưng không thấy được hắn ăn, cũng không biết cái gì dược hiệu. Thứ đồ kia là bảo tâm hoàn, Nguyên Lương có bệnh tim, nàng như thế nào không biết. Lập tức chữa bệnh điều kiện, bệnh tim cơ bản là bệnh bất trị, Cố Chỉ, ngoặc kép, hắn chỉ là tưởng vui sướng khi người gặp họa một chút. Không có ý gì khác, hắn chuyện vừa chuyển, đem oai rớt đề tài kéo trở về. Đoạt là không được, một khi chọc giận những người này, có lẽ ngươi còn ở mộng đẹp thời điểm, bọn họ đã nội ứng ngoại hợp mở ra cửa thành. Nghênh đón phản quân một đám người vào thành, ngàn vạn đừng coi khinh bọn họ, Thẩm Đường cái kia ý tưởng cũng tương đương nguy hiểm, thật không? Biết Kỳ Thiện là như thế nào dạy dỗ, Thẩm Đường hoàn toàn không hiểu trong đó logic, nàng khó hiểu nói. Này liền tính chọc giận, Hiếu Thành không phải bọn họ căn cơ sao? Phản quân là cộng đồng địch nhân, đối đầu kẻ địch mạnh vốn nên vứt bỏ hết thảy hiềm khích. Cộng đồng ngăn địch, có tiền ra tiền, có người ra người, hữu lực xuất lực mới có thể bảo vệ gia viên không tiêu tan. Cố Chỉ bị Thẩm Đường này phiên nhìn như rất có logic nói đến sửng sốt sửng sốt. Chợt lại bật cười nói, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Thẩm Đường khó hiểu mà nhìn hắn, cầu cái đáp án, bọn họ cũng không để ý Hiếu Thành ở ai trong tay. Thậm chí không để bụng Hiếu Thành thuộc về cái nào quốc gia. Nếu không phải gặp phải Trịnh Kiều cái này phá hư quy tắc bạo quân, bọn họ thậm chí liền trốn đều sẽ không trốn. Bởi vì mặc kệ là ai thượng vị, thuộc về bọn họ tài sản đều là thuộc về bọn họ. Không ảnh hưởng bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thậm chí còn khả năng bởi vì tân chủ trọng dụng mà nâng cao một bước, căn bản không có khả năng phát sinh Thẩm Đường nói cái loại này tình huống, bởi vì ích lợi lập trường trước nay đều là không giống nhau. Thẩm Đường hơi hơi hé miệng, tựa hồ không nghĩ tới sẽ như thế. Nàng thật là không nghĩ tới, Cố Chỉ lời này lời ngầm là thế ra hương thân có lương, nhưng bọn hắn không có khả năng mượn. Nhưng ở nàng nhất quán tiềm thức giữa, dùng hết toàn lực bảo vệ quốc gia hẳn là phi thường bình thường sự tình. Tương phản, cái loại này thờ ơ lạnh nhạt nhìn mới không bình thường. Thẩm Đường chỉ là trầm mặc trong chốc lát, nàng hỏi. Vốn nên nhập kho tân mễ không thấy bóng dáng, dự trữ khẩn cấp gạo cũ chỉ còn tam thành sinh chiều mốc meo. Này đó mễ đi nơi nào? Mặc kệ là bị người ăn, bán, vẫn là ném, tổng nên có cái nơi đi. Này có thể tra sao? Cố Chỉ hỏi, người hoài nghi là bị bọn họ tham ô. Chưa chắc là bọn họ, nhưng muốn ăn hạ như thế toàn cục lượng gạo thóc, không điểm của cải làm sao bây giờ được đến. Không chỉ có phải có của cải, danh nghĩa tốt nhất còn có hợp pháp kinh doanh tiệm gạo. Trong thành lớn lớn bé bé tiệm gạo cơ hồ là trước sau chân chướng giới. Lại là trước sau chân nói gạo thóc không đủ. Không phải ăn ý vừa khéo. Đó là có tâm vì này. Này đó tiệm gạo lại nhiều là bọn họ sản nghiệp. Thẩm Đường lại hỏi. Hiếu Thành bị vây quanh trước 2 ngày. Này đó tiệm gạo có vô giá cao thu lương. Nếu có, trong tay lương thực phòng chừng không ít. Như thế nào khả năng như thế mau liền bán xong rồi. Theo này tuyến điều tra, có lẽ thật sự có thể tra ra cái gì. lại dùng nhược điểm làm tiền. À không, mượn lương, khẳng định có thể mượn đến, Cố Trì. Kho lương cũng không phải là hảo thao tác địa phương. Nếu thật bị tham ô, không thiếu được tiền nhiệm quận thủ Yến Thành tham dự, Thẩm Đường nói. Kia có thể tra tra Yến Thành thư phòng, nói không chừng có như thế một quyển sổ sách. Chẳng phải là bằng chứng như núi. Cố Trì, ngoặc kép, không, hắn không phải ý tứ này, hắn ý tứ là Yến Thành tham dự. Đây là bút, mua bán. Nhân gia chưa chắc sẽ nhận chướng. Càng đừng nói coi đây là áp chế làm cho bọn họ phun ra ăn xong đi chỗ tốt. Nhân gia cũng không phải mềm quả hồng, nếu thật sự không có tới lương thực con đường, bất đắc dĩ dưới. Có lẽ có thể thử một lần này pháp, Cố Trì rũ xuống mí mắt. Còn chưa chân chính lấy định chủ ý, chuyện này vẫn là muốn cùng Ô Nguyên thương lượng một chút. Ít nhất muốn thông báo hắn một tiếng. Hắn có một chút không một chút mà đốt ngón tay khấu bàn. Trong đầu tưởng lại là Thẩm Đường cùng với Hiếu Thành trên không cự long ảo ảnh, không ai so với hắn. Càng rõ ràng câu kia Tử Vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống xuất xứ. Biết rõ kia không phải cái gì tiên đoán. Cố tình, ứng nghiệm, không sớm cũng không muộn, vẫn là ở Thẩm Đường mấy người sau khi xuất hiện. Nơi này có phải hay không có nào đó hắn không biết can hệ. Đãi Cố Trì lấy lại tinh thần, trên bàn giấy trắng thình lình viết Quốc Tỷ, Thẩm Đường, Cộng Thúc Võ, Kỳ Thiện, Trừ Diệu mấy chữ. Trừ Diệu đột nhiên khôi phục văn tâm. Đây cũng là cái tương đương ý vị sâu xa chi tiết. Cho tới nay mới thôi có thể khôi phục bị phế đan phủ văn tâm. Chỉ có con đường kia. Nếu đi con đường kia, có một cái thường nhân thực dễ dàng xem nhẹ chi tiết khôi phục trong quá trình. Trừ Diệu không thể ly nguyện trung thành giả quá xa, khoảng cách càng gần đối khôi phục càng có. Lợi, Trừ Diệu nguyện trung thành giả liền ở phụ cận, đổi mà nói chi. Có được Quốc Tỷ người liền ở phụ cận, người này sẽ là Thẩm Đường sao? Tân Quốc Quốc Tỷ sẽ ở Thẩm gia nhân thủ chung. Như thế tưởng tượng, tựa hồ không phải không có lý, liền ở Cố Trì suy tư thời điểm. Hắn nghe được cách mấy bức tường cung xính tiếng lòng, gác ở ngày thường, Cố Trì sẽ trực tiếp bỏ qua. Nhưng lần này tiếng lòng nhắc tới một cái mấu chốt từ Hối Nhị Thúc, cung xính Nhị Thúc bất chính là biến mất hồi lâu cung văn, Ô Nguyên nhưng thèm cung văn. Vẫn luôn nghĩ đụng tới cung văn nhất định phải mời chào. Chỉ là trời không chiều lòng người. Cung văn phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau không có tung tích. Cung xính tiếng lòng nhắc tới một cái chi tiết vị kia cộng thúc võ cấp cung xính cảm giác giống hắn. Nhị thúc, này một cái chớp mắt. Cố Trì như bị sét đánh. Hắn bỗng dưng minh bạch cái gì. Đề bút ở cộng thúc võ bên cạnh viết xuống. Cung văn hai chữ, cộng thúc võ, cộng thúc bán bộ, cung văn, cung nghĩa lý nửa bước vì võ, lễ chi nghĩa lý vì văn, thì ra là thế, ha ha, thì ra là thế. Ban đầu Cố Trì tưởng không rõ chi tiết, rộng mở thông suốt, cũng tiến thêm một bước xác nhận Thẩm Đường trên người là có Quốc Tỷ. Này cái Quốc Tỷ chính là cộng thúc võ cấp. Thẩm Đường lại là Thẩm thị con nối dõi. Chẳng lẽ Thẩm Lang là Tân Quốc Vương thất biển cả Di Châu? Nếu là như thế suy đoán, hết thảy đều có thể nói được thông. Bằng không, cung văn cũng không lý do đi theo Thẩm Đường bên cạnh người. Cố Trì tấm tắc một tiếng. Cung văn thật đúng là nguyện trung thành Tân Quốc Vương thất. Quốc Tỷ tình nguyện giao cho Thẩm thị hậu nhân. Lựa chọn một cái không hy vọng phục quốc chi lộ, cũng không chịu kéo một phen chính mình chất nhi, lúc này còn gạt thân phận, hảo một cái trung thành và tận tâm. Bất quá này cùng hắn có cái gì quan hệ? Cố Trì bỗng dưng cười, ý cười mang theo vài phần quỷ quyệt âm lãnh. Hắn đem trên bàn kia tờ giấy cuốn lên tới, lấy ra hỏa tập tử thiêu hủy. Thẳng đến trang giấy ở ánh lửa trung hóa thành tro tàn, cùng lúc đó cộng Thúc phó thình lình đánh cái đại đại hát xì, bất đắc dĩ đuổi kịp phía trước cháu trai cùng cháu trai. Hắn thê huynh, không lâu phía trước, Thẩm Đường vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà tìm tới cung Xính. Nói là trong thành thiếu lương, kho lương hư hư thực thực bị tiền nhiệm quận thủ tham ô. Nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm tìm chứng cứ, nói không chừng có thể đem này phê lương thực tìm trở về. Nhà mình chất nhi vừa nghe, lập tức lên tiếng ủng hộ. Cộng thúc phó cảm thấy này hai hài tử thiên chân, chứng cứ có như thế hảo tìm sao? Tìm được rồi, lương thực còn có thể truy hồi tới. Cũng không nhìn xem hiện tại bị phản quân vây khốn thế cục, cộng thúc phó tưởng cùng chất nhi nhiều ở chung một trận, liền đi theo đi lên xem náo nhiệt. Ai ngờ này hai hài tử tại tiền nhiệm quận thủ thư phòng một trận tìm kiếm, còn đang ở một miếng đất gạch phía dưới tìm được một con dương gỗ. Dương gỗ bên trong tất cả đều là quyển sách, vừa thấy liền rất quan trọng. Cộng thúc phó, ngoặc kép, hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Ngũ Lang tiến vào thư phòng. Thẳng đến đèn cái giá, mặt tường, mặt đất, chỉ chốc lát sau công phu liền có trọng đại thu hoạch. Làm người nhịn không được hoài nghi này cái dương là nàng chôn, hắn không hỏi. Nhưng cung Xính hỏi, thê huynh như thế nào biết ở chỗ này? Thẩm Đường một quyển lật xem quyển sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, này còn không đơn giản. Tất cả đều là già cỗi kịch bản, sổ sách không xem không biết. Vừa thấy hảo gia hỏa, tiền nhiệm quận giữ vững sự nghiệp vụ rộng khắp a, phiên không mấy quyển liền tìm tới rồi kho lương. Tương quan nội dung, trùng hợp không khéo. Thật đúng là bị nàng nói trúng rồi, cầm này đó. Chúng ta có thể làm ra nhiều ít lương thực. Hiếu thành ít nhất còn có thể chống đỡ nửa tháng. Cung Xính nhìn mặt trên số lượng, hít hà một hơi, này, thật sự to gan lớn mật. Đồng thời lại có loại thiên hàng tiền của phi nghĩa bí ẩn vui sướng, nhưng cầm chứng cứ đi đòi lấy lương thực, Cung Xính lại do dự. Hắn cũng là thế gia xuất thân. Nhất rõ ràng những người này một khi bị chọc mao sẽ làm ra cái gì sự tình. Nhưng không đi lộng lương thực, đóng quân không hai ngày phải đói bụng thủ thành. Bên trong thành bá tánh cũng sẽ bất ngờ làm phản, trong lúc nhất thời. Tựa hồ như thế nào lựa chọn đều là sai lầm. Thẩm Đường một phách hắn bả vai, Cung Xính. Ngươi được chưa? Cung Xính đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chụp cái lảo đảo. Hắn bỗng dưng mặt đỏ lên, nói, việc này, sự tình quan trọng đại, không thể qua loa, ngươi không dám làm. Thẩm Đường trắng ra hỏi hắn, Cung Xính bất đắc dĩ nói, là không hảo đắc tội. Thẩm Đường đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, tiếng lòng một cái ý xấu, nàng hướng Cung Xính ngoắc ngón tay. Cung Xính bước chân do dự, nhưng vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Tiến lên nghe một chút Thẩm Đường có cái gì kế sách thần kỳ. Thẩm Đường kế sách thần kỳ, không chỉ có tổn hại còn phi thường cầu. Cung Xính nghe xong, kinh ngạc vô cùng mà mở to hai mắt nhìn. Ấp úng nói, sao có thể dùng loại này biện pháp? Này không phải đoạt. Thẩm Đường nói, chính là đoạt. Nếu mượn đi không thông, vậy đoạt, dù sao phải cho nàng lương thực, địa chủ gia có lương thực. Không chịu lấy ra tới, còn tưởng tăng giá vô tội và nhân cơ hội phát chiến tranh tài. Thật ti em phản bọn họ. Càng đừng nói này đó lương thực vẫn là tham tới, sổ sách làm chứng. Kho lương thực vốn dĩ chính là vì ứng đối thiên tai nhân hòa. Lúc này không cần, càng đãi khi nào? Động chung nó, cùng tạo phản có gì khác nhau đâu. Không tới cửa gạch bỏ nhà bọn họ sổ hộ khẩu liền không tồi, Cung Xính nói. Bọn họ nếu như bị bức nóng này. Thẩm Đường, cái gì bức nóng này? Quận phủ có ra mặt bức bách bọn họ ra lương thực sao? Ngươi không cần nói bậy. Không có a, đoạt bọn họ kho lúa chính là bạo dân. Là mua không nổi tiệm gạo lương thực, chỉ có thể lựa chọn bí qua hóa liều, bá tánh. bá tánh, hưởng địa chủ từ lâu. Quận phủ làm địa phương quan phụ mẫu, chính nghĩa hóa thân, công chính đại biểu, như thế nào sẽ làm ra cướp bóc loại sự tình này? Ngươi nói đúng không? Đến nỗi những cái đó, bạo dân, như thế nào biết kho lúa vị trí? Còn toát ra như thế nhiều người. Cái này sao? Nhân thủ nghiêm trọng thiếu. Người đều hận không thể cha mẹ sinh tam đôi tay quận phủ. Như thế nào sẽ biết? Không thể oan uổng Thanh Liêm người a. Cung Xính có chút tâm động, thế là Ô Nguyên rối rắm cả đêm. Hạ quyết tâm làm Cố Trì thử một lần khai cái yến hội thỉnh các gia đại lý chủ sự. Thám thính một chút, mượn lương, khẩu phong. Kết quả người còn không có bước ra quận phủ ngạch cửa. Đại lý chủ sự đã tới cửa kêu khóc, Ô Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.